chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Lão Tử cơ hội tới. Chương 275-275, Lục Cảnh Dương. Lão Tử cơ hội tới. Nghe vậy, Mộc Dương giờ khóc giờ cười, ni ma. Hắn làm như vậy đều là vì ai a? Lấy Trần Thanh Thanh bản lĩnh, nếu không phải xem ở mặt mũi của hắn thượng, nàng đã sớm bị nàng cắp đùa chết hảo sao? Như thế nào liền không rõ hắn tâm ý đâu? Chỉ Tiểu Nhiễm thấy hai anh em không khí giằng co, chạy nhanh đi đến Mộc Phỉ Phỉ bên người khuyên nhủ. Phỉ Phỉ, người trước đừng kích động a. Ca ca ngươi làm như vậy cũng đều là vì ngươi a. Mộc Phỉ Phỉ hốc mắt đều khí đỏ, tốt đẹp cả giận, hắn vì ta nên làm các nàng cho ta xin lỗi, mà không phải thay ta hướng các nàng xin lỗi. Ta lại không có làm sai, làm gì muốn thay ta xin lỗi. Chỉ Tiểu Nhiễm thấy vậy, dưới đáy lòng mắng câu ngu xuẩn, rồi sau đó ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Nhà đầu ngốc, phối hợp điểm, trong chốc lát cho ngươi xem trò hay. Mộc Phỉ Phỉ không rõ nguyên do nói. À, cái gì trò hay? Chỉ Tiểu Nhiễm cười nói. Ngươi nhất muốn nhìn cái gì? Đương nhiên là Trần Thanh Thanh thân bại danh liệt ha ha. Vậy ngươi liền nghĩ mục lấy đãi đi. Ngoan, đừng náo loạn. Mộc Phỉ Phỉ lập tức liền minh bạch. Đêm nay phòng trừng Chỉ Tiểu Nhiễm an bài cái gì? Đáy lòng Mạc Danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó tựa trong lòng nghẹn khí giống nhau. Xoay đầu đi, không hề để ý tới mọi người thấy không biết Chỉ Tiểu Nhiễm cùng nàng nói gì đó. Nàng rốt cuộc không náo loạn, cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mộc Dương tiếp tục nói. Phỉ Phỉ không hiểu chuyện, cũng đừng cùng nàng so đo. Tới, chúng ta làm này ly. Trần Thanh Thanh cầm lấy trước mặt chén rượu. Nói, hảo, hai người uống một hơi cạn sạch sau. Mộc Dương lại cho chính mình đổ ly. Đi kính Nạp Lan Y Y, vừa lúc này, Lục Cảnh Dương tới, nhìn thấy mấy người cư nhiên ở uống rượu, khóe miệng gợi lên một mặt ý cười nói, hôm nay là cái gì ngày lành sao? Như vậy náo nhiệt, Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, hắn như thế nào tới? Trong chốc lát phòng chừng lại muốn xen vào đông quản tây, Mộc Dương cười nói. Cảnh Dương, người đã đến rồi, không phải ngày lành chẳng lẽ liền không thể cùng nhau tụ tụ? Đương nhiên có thể, gì, nhà đầu người uống rượu. Hắn chú ý tới Trần Thanh Thanh trong tay cầm cái không chén rượu. Nhíu mày nói, ni ma, quả nhiên lại bắt đầu quản lên, nàng khát vọng thân tình. Nhưng lại không nghĩ động bất động đã bị quản, thực phiền nhân a, nàng cười gượng nói, ha ha, uống lên một ly mà thôi, không được uống nữa, Chỉ Tiểu Nhiễm đột nhiên xen mồm nói. Đúng vậy. Nữ hài tử cũng đừng uống rượu, ta điểm mấy chén nước trái cây, một lát liền sẽ đưa lại đây, chúng ta uống nước trái cây hảo. Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Cũng hảo. Chỉ Tiểu Nhiễm trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt tính kế, rồi sau đó đem tầm mắt dừng ở Lục Cảnh Dương trên người, nghĩ thầm hắn như thế nào tới, xem ra trong chốc lát kế hoạch đến biến động một chút. Bằng không Lục Cảnh Dương cũng không phải là dễ chọc, nhưng là nàng hiện tại không hảo đi ra ngoài, bằng không chờ xảy ra chuyện, nàng liền thành hiểm nghi người. Nàng trong lòng mang theo bất an ngồi trở lại tới rồi Mộc Dương bên người, bỗng nhiên, ghế lô môn bị đẩy ra, một cái người phục vụ đi đến, trên tay bưng cái khay, bên trong phòng mấy chén nước trái cây, hắn cung kính đi qua đi. Đem nước trái cây đặt ở trên bàn trà, nói câu, các khách nhân tỉnh chậm dùng, liền rời đi ghế lô. Chỉ Tiểu Nhiễm nhìn kia mấy chén nước trái cây, trong lòng bắt đầu trở nên có chút khẩn trương, kia mấy chén nước trái cây là bị hạ quá dược, trong chốc lát vì không bị hoài nghi, nàng chính mình cũng muốn uống, có Mộc Dương ở, nàng cũng không sợ hãi, dù sao liền tính không uống. Trong chốc lát buổi tối trở về, bọn họ cũng là sẽ làm, mà Mộc Phỉ Phỉ, nàng vốn dĩ tưởng trước tiên đem nàng cấp lộng đi, nàng lại không chịu đi, như vậy, cũng đừng quái nàng, đến nỗi Nạp Lan Y Y, cùng nhau hủy diệt cũng hảo, lần này chủ yếu là nhằm vào Trần Thanh Thanh, nhìn nàng kia trương tuyệt. Mỹ khuôn mặt, chúng tinh phủng nguyệt bị đại gia vây quanh, bên người vĩnh viễn cũng không thiếu ưu tú nam nhân, nàng trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt ghen. Ghét Nạp Lan Y Y lấy quá nước trái cây, đệ một ly cấp Trần Thanh Thanh, đang muốn uống một ngụm, liền nghe thấy chính mình di động tiếng chuông vang lên, nàng móc ra điện thoại nhìn một chút điện. Báo biểu hiện, cư nhiên là nàng mụ mụ đánh, nàng nhíu nhíu mày. Đem nước trái cây buông, đứng dậy nói, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, các ngươi tiếp tục hảo, đi thôi, Nạp Lan Y Y ra ghế lô môn, ấn chuyển được kiện, liền nghe thấy kia đầu truyền đến mụ mụ thanh âm, nhà đầu thúi, ngươi chết đến chạy đi đâu, đã trễ thế này còn không trở lại, Nạp Lan Y Y nhìn đồng hồ thượng thời gian, mới buổi tối 9 giờ, còn sớm hảo sao, nàng nói, mẹ, lúc này mới 9 giờ nhiều đâu, lại không có gì sự, ta trở về như vậy sớm làm gì, ai nói không có việc gì, việc lớn không tốt, người cái kia dã loại ca ca đã trở lại, người chạy nhanh cho ta trở về, a, Nạp Lan Trạch đã trở lại, hắn không phải ở Vân Thành sao, câm miệng, cái gì chó má Nạp Lan Trạch, hắn chính là đứa con hoang, nhà đầu chết tiệt kia chạy nhanh cho ta trở về. Bằng không kia dã loại lại đem phụ thân ngươi hống đi. Người thừa kế của ngươi vị trí còn muốn hay không, mẹ? Nạp Lan Trạch đều cùng ta nói tốt, không cùng ta tranh quyền kế thừa, nha đầu thúi. Hắn giảo hoạt đến cùng cái hồ ly dường như, hắn nói cũng tin, đừng nói nhảm nữa, lập tức quay lại, có nghe thấy không? Hảo hảo, ta trở về chính là lạp. Nạp Lan Y Y thật sâu thở dài một hơi. Mụ mụ trước kia không phải như thế, trước kia mụ mụ thực ôn hòa. Là cái điển hình từ mẫu, nhưng từ biết ba ba ở bên ngoài có nữ nhân, thả còn có cái tư sinh tử lúc sau, liền bắt đầu trở nên cùng người đàn bà đanh đá dường như, đem ba ba càng đẩy càng xa. Dần già, ba ba đối nàng đã chết tâm, nàng cũng đối ba ba đã chết tâm, nàng hiện tại duy nhất nhìn chúng. Chính là Nạp Lan gia quyền kế thừa chỉ là, Nạp Lan Trạch không phải ở Vân Thành sao? Như thế nào sẽ lúc này trở về? Mang theo nghi hoặc, nàng về tới ghế lô, cùng mọi người đánh thanh hô. Ta phải đi về, trong nhà ra điểm chuyện này. Nha đầu, người xe ta khai đi rồi, Lục Cảnh Dương chạy nhanh nói. Hảo, đi thôi, trong chốc lát ta đưa nha đầu trở về tốt, ta đây đi rồi. Chúc các ngươi đêm nay chơi đến vui sướng, nàng sau khi đi. Trần Thanh Thanh cũng muốn chạy, cảm giác không có gì hảo ngoạn hơn nữa. Từ đồ phòng bị nhốt ở câu lưu trong sở, nàng cũng không có gì tâm tư chơi, nếu không phải xem ở Mộc Dương mặt mũi thượng. Nàng đêm nay đều không nghĩ tới, nàng cầm lấy trước mặt nước trái cây. Hướng tới đại gia nâng chén nói, tới, cuối cùng kính đại gia một ly. Ta cũng muốn đi trở về, bằng không trở về quá muộn Gia Gia sẽ lo lắng, trên thực tế Trần Gia Gia mới sẽ không quản nàng này. Đó đâu, bất quá là nàng tìm lấy cớ thôi, Thượng Quan Kỳ nhíu mày nói. Lúc này mới vừa bắt đầu đâu, liền đều phải đi rồi, ta đều còn không có hảo hảo sướng thượng một bài hát đâu. Bằng không đâu, Trần Thanh Thanh tức giận hướng về phía hắn nhướng mày. Rồi sau đó cầm nước trái cây, uống một hơi cạn sạch xem như kính mọi người, chỉ tiểu nhiễm nhìn nàng trong tay không cái ly. Ánh mắt bắt đầu trở nên sâu thẳm, rồi sau đó cầm lấy một ly nước trái cây, cũng uống một hơi cạn sạch bên kia, Mộc Phỉ Phỉ cũng không biết nước trái cây có vấn đề. Chỉ là tưởng chờ xem kịch vui. Cầm nước trái cây một cái miệng nhỏ uống, nghĩ thầm cho hay như thế nào còn không? Có tới a, nàng đều chờ đến không kiên nhẫn muốn. Uống xong nước trái cây, Trần Thanh Thanh đứng dậy muốn đi. Lục Cảnh Dương tùy thời làm tốt bồi nàng cùng nhau đi chuẩn bị, Thượng Quan Kỳ lại một phen giữ chặt. Trần Thanh Thanh thủ đoạn, ủy khuất nói, không phải nói ta ca hát dễ nghe sao? Không nghe ta sướng xong một đầu không chuẩn đi. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ta lạc cái đi. chưa bao giờ biết, thượng quan kỳ thoạt nhìn lớn lên nhân mô nhân dạng, thế nào cũng là ở đế quốc trong học viện có thể mê đến vô số thiếu nữ giáo thảo cấp bậc nhân. Vật nhưng Nima cư nhiên là cái ngu xuẩn, Nạp Lan Y Y chỉ đùa một chút thuận miệng nói hắn ca hát dễ. Nghe, hắn thật đúng là tin. Phía trước còn tưởng rằng chỉ giả ngu đậu bọn họ chơi đâu. Cư nhiên là thật sự quẫn, nàng không thể nề hà dưới. Lại ngồi trở về, hướng hắn không kiên nhẫn vẫy vẫy tay nói. Hành hành hành, người sướng, sướng xong ta lại đi. Được rồi đi, hảo, Mộc Dương, tới cấp ta điểm một đầu tê tâm liệt phế, chính mình đi. Hừ hừ, chính mình đi liền chính mình đi. Hắn lo chính mình đi ghế lô điểm ca đài điểm một đầu tê tâm liệt phế, rồi sau đó. Hắn cầm microphone, ở mọi người chú mục ánh mắt dưới. Đứng ở màn hình trước, bắt đầu thâm tình ngâm nga lên, tự mình cảm giác cực hào. Ái người ái đến tê tâm liệt phế, tưởng ngươi nghĩ đến sắp hỏng mất, cuối cùng ái ai trong lòng toái. Vì sao làm người như thế tiêu tụy, mọi người, ngoặc kép, Nima, còn có thể sướng đến càng làm cho người hỏng mất một chút sao? Như vậy lừa tình ca từ, lại phối hợp hắn kia vô cùng sánh ngang vịt công tiếng nói. Quả thực tuyệt, Trần Thanh Thanh nhịn không được ôm bụng phá lên cười. Cười đến một nửa, bỗng nhiên cảm giác trong thân thể một cổ khác thường truyền đến, nàng tươi cười lập tức cương ở. Trên mặt Lục Cảnh Dương vẫn luôn đều chú ý nàng. Cơ hồ là ở nàng biến sắc mặt kia một khắc liền phát hiện nói không thích hợp hỏi. Nha đầu, làm sao vậy? Trần Thanh Thanh còn chưa mở miệng, liền nghe thấy chị Tiểu Nhiễm đột nhiên nói. Mộc Dương, ta có chút không thoải mái, a, làm sao vậy, muốn ta đưa ngươi trở về sao? Không biết, chính là cảm giác quái quái. Không biết làm sao bây giờ? Nàng sắc mặt ửng đỏ một mảnh, ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly. Mọi người đều bắt đầu trở nên nghi hoặc chỉ có thượng quan kỳ còn ở nơi đó sướng tê tâm liệt. Phế Trần Thanh Thanh cảm giác trong thân thể khác thường càng ngày càng cường liệt. Trong lòng đột nhiên có dự cảm bất thường, lần trước ở Vân Thành thời điểm. Bị Lam Giặc Dương ám toán, liền chúng chiêu quá, khi đó cảm giác cùng hiện tại thực tương tự, nàng nhíu mày nói. Tiểu Nhiễm, vừa mới kia ly nước trái cây ngươi cũng uống. Chỉ Tiểu Nhiễm không rõ nguyên do nói. Đúng vậy, nước trái cây có cái gì vấn đề sao? Chúng ta giống như bị hạ dược. Ta cũng bắt đầu có chút không thoải mái, Lục Cảnh Dương nhíu mày nói. Nha đầu, ngươi nơi nào không thoải mái? Muốn ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem sao? Chỉ Tiểu Nhiễm kinh ngạc nói. Bị hạ dược, không phải đâu, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mộc Dương, ta càng ngày càng khó bị, ngươi dẫn ta về nhà đi. Hảo, Mộc Dương lo lắng nhìn nàng, thấy nàng sắc mặt ửng đỏ. Ánh mắt mê ly, mị hoặc không thôi, trong lòng bắt đầu trở nên có chút ngứa, này không phải chúng mị dược đi. Hắn đem nàng chặn ngang bế lên, hướng tới mọi người nói. Chúng ta đi về trước rồi sau đó liền rời đi ghế lô, Lục Cảnh Dương đi đến Trần Thanh Thanh bên. Người nói, nha đầu, có phải hay không rất khó chịu? Ta mang ngươi đi bệnh viện đi. Ách, vẫn là đừng, Cảnh Dương ca ca. Người đưa ta về nhà đi. Nàng phản ứng bắt đầu cùng Chỉ Tiểu Nhiễm giống nhau. Sắc mặt ửng đỏ một mảnh. Trên người bại lộ ở bên ngoài da thịt. Cơ hồ đều trở nên trình hồng nhạt một trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Trở nên vũ mị không thôi. Quả thực mê người tới rồi cực hạn Lục Cảnh Dương tâm. Không tự giác bùm bùm nhảy dựng lên. Hết chương.